Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 429. Apophis căn cứ bí ẩn. Ngày thứ hai, Longinus liền cùng Tom cùng nhau đi tới ngư nhân đảo. Frankie cùng Ibuk thì là trở lại Water Seven triệu tập thuyền công. Từ khi thăng nhiệm đại tướng về sau, Longinus liền từ qua G2 khu vực dài chức vụ. Chỉ tiếc, ngư nhân đảo chi bộ công việc còn không thể rời bỏ hắn cao thượng danh vọng. Chỉ có thể từ hắn tiếp tục đảm nhiệm khu vực dài. Bởi vậy, hai người lấy độ màng tàu chiến rất dễ dàng liền vào nhập ngư nhân đảo phạm vi bên trong. Xuống thuyền về sau, nhìn lấy chung quanh quen thuộc mà xa lạ cảnh tượng, Tom phát ra thật sâu thở dài. Thật sự là rất lâu đều không có về ngư nhân đảo. Đóng giữ ngư nhân hiếu kỳ hỏi nói: Longinus đại nhân, hắn là ngài mới nhất cứu trở về nô lệ sao? Ách, ta cũng không phải cái gì nô lệ. Tom đầu tiên là bị nghẹt một chút, sau đó lại tự giễu lắc đầu. Bất quá cũng không khá hơn chút nào đi. Là Longinus đại nhân đem ta từ Impel Down bên trong vơ vét đi ra. Từ Impel Down vơ vét người. Chung quanh ngư nhân chừng lớn ngư nhãn. Bọn họ hiện tại đã thoát ly cái gì cũng không biết giai đoạn. Tự nhiên minh bạch, cái này ngắn gọn trong lời nói ẩn chứa bao nhiêu lực đường cùng độ khó khăn. Nghĩ tới đây, những ngư nhân này không khỏi cảm động nói nói: Longinus đại nhân thật không hổ là chúng ta cá người thủ hộ thần. Đúng lúc này, một cái vóc người cao lớn lam mập mạp từ đằng xa đi tới. Longinus đại nhân, mời đi theo ta, Neptune bệ hạ đã vì ngươi chuẩn bị yến hội. Từ vừa mới bắt đầu cừu thị, đến xa cách, đến tán thành, lại đến sau cùng tôn kính. Những chuyển biến này cũng là Jinbi cùng đại đa số ngư nhân chỗ đi qua mưu trí lịch trình. Longinus làm ra hết thảy, đều bị bọn họ để ở trong mắt. Nếu như nói ngư nhân đảo danh vọng cao nhất là Otohime Vương Phi, này xếp tại thứ hai cũng là Longinus cùng dâu trắng. Neptune cái này một không có chút nào tồn tại cảm giác quốc vương đều phải đứng sang bên cạnh. Để ngươi vị này vương hạ thất vũ hải dẫn đường cho ta. Thật sự là ủy khuất ngươi. Ở chỗ này, ta cũng không phải cái gì vương hạ thất vũ hải. Jinbi nghĩa chính ngôn từ nói. Ta chỉ là một cái lòng mang cảm kích ngư nhân. Tom cũng ở một bên âm thầm líu lưỡi. Hắn thật lâu không có trở lại ngư nhân đảo. Đối với ngư nhân đảo cải biến cũng chỉ là từ đệ đệ của hắn, Dan, gửi thư bên trong hiểu được một số. Hôm nay cái này xem xét mới biết được. Longinus tại ngư nhân đảo địa vị tựa hồ so hắn tưởng tượng cao hơn. Liền Jinbi loại cá này người đảo lãnh tụ tinh thần đều đối Longinus kính trọng có thừa. Người khác liền càng không cần nói. Cùng nhau đi tới, khắp nơi đều có thể nghe thấy chân thành tôn kính ân cần thăm hỏi. Long cung vương thành, yến hội đại sảnh, bối sắc trạng sân khấu, cầu vồng như đèn ánh sáng, trên đài đều là rung động lòng người dáng múa và mỹ diệu ca hầu. Dưới đài thì là Neptune một nhà cùng Long cung vương quốc cao tầng. Trên mặt bàn bày đầy thơm ngọt ngon miệng, tinh xảo mê người ngư nhân đảo đặc sắc mỹ thực. Để cho chúng ta cùng đi kính Longinus đại tướng một chén. Neptune giơ lên ly thủy tinh, hồng sắc tửu dịch tại trong chén va chạm. Neptune bệ hạ thái khách khí. Longinus nâng chén đáp lại. Một phen cụng chén qua ngọn về sau, Neptune mới hỏi nói: Longinus đại tướng, có thể càng thêm nói rõ chi tiết một chút trước ngươi nâng lên ngư nhân đội du kích sao? Đương nhiên, đây là ta phải làm. Longinus khẽ vuốt cằm, tại trước bàn nhìn chung quanh một tuần nói: Trừ tất phải đề phòng bên ngoài, ngư nhân đội du kích có thể có được tuyệt đối quyền tự chủ lực. Quân hàm địa vị cũng có thể dựa theo bản bộ tiêu chuẩn cung cấp. Có thể nói, này lại là ngư nhân dung nhập nhân loại thế giới cơ hội tốt nhất. Trong đại sảnh tất cả mọi người có chút phấn chấn, nếu có thể ở nhân loại xã hội đều ủng có địa vị nhất định. Như vậy, nhân loại đối với ngư nhân kỳ thị có lẽ cũng có thể tiêu trừ không ít. Ngư nhân dần dần tiến vào thế giới trên mặt đất về sau cũng có thể thêm ra mấy phần an toàn bảo hộ. À, mà lần này đoàn tàu Internet kế hoạch tổng công trình sư cũng sẽ từ Tom tiên sinh đảm nhiệm. Nghe đến đó, không ít ngư nhân đều kích động đến chảy xuống cảm động nước mắt. Longinus đại tướng đối bọn hắn thật sự là quá tốt, lại đem trọng yếu như vậy công trình hoàn toàn giao phó đến trên tay bọn họ. Jinbi cũng là vẻ mặt biến đổi. Hắn trước đây còn đang lo lắng đội du kích đang thủ hộ quỹ đạo quá trình bên trong có thể sẽ xuất hiện thương vong, có thể hiện tại xem ra điểm ấy mạo hiểm hoàn toàn là đáng giá. Một khi đem cái này hạo đại công trình đánh lên ngư nhân tiêu chí, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, nhân loại có lẽ liền có thể cảm nhận được ngư nhân chân thành và thiện ý. Nếu như có thể lời nói, cái ngư nhân này đội du kích đội trưởng xin cho phép để ta tới đảm nhiệm. Jinbi nghiêm túc nói, hắn làm như vậy vẫn là muốn tận lực giảm bớt thương vong. Vương hạ thất vũ hải hung danh, có lẽ làm cho một số hải tặc chùn bước. Đương nhiên có thể, có Jinbi ngươi, ta tin tưởng, đội du kích nhất định có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Longinus cười nói, Jinbi, vất vả ngươi. Neptune cũng thở phào, duy nhất một lần đem nhiều cá như vậy người đưa lên đại hải tóm lại là có chút không yên lòng. Hiện tại tốt, có Jinbi tọa chấn tổng xem là khá an tâm. Neptune bệ hạ, đây là ta thân thể là một cái ngư nhân phải làm. Jinbi tuyệt không dành công nói ra. Chung quanh vương quốc các đại thần cũng hồng quang đầy mặt, phảng phất nhìn thấy ngư nhân đi ra thâm hải ngày đó. Để cho chúng ta vì Jinbi lão đại cạn ly. Đúng lúc này, đứt quãng đèn đèn mù si âm thanh vang lên. Longinus hơi có vẻ kinh ngạc mở ra đồng hồ. Bên trong là đại tướng chuyên trúc đen đen mù si. Cho dù là tại vạn mét phía dưới thâm hải đều có thể miễn cưỡng thu đến tín hiệu. Này này, nơi này là Longinus, lãng Kianu, tư đại tướng, có thể đem điện thoại chuyển giao cho Tom tiên sinh à. Đen đen mù si bên trong truyền đến là ai buộc đứt quãng thanh âm. Đương nhiên, Longinus hơi chần chờ, liền lấy xuống đồng hồ đưa tới. Ai buộc, chẳng lẽ là chính phủ thế giới người lại tới làm khó dễ các ngươi? Không là, là Frankie hắn. Chạy, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Còn có ngươi, lần trước cho ta đồ, vật. Cùng lúc đó, tân thế giới bên trong bị ngoại giới xưng là ma quỷ đảo trên hòn đảo. Apophis chính cầm bản vẽ giả vờ giả vịt thưởng thức. Không sai, hắn hoàn toàn xem không hiểu. Nguyên tội đại nhân, đây chính là trong truyền thuyết cổ đại binh khí minh vương bản vẽ sao? Ino ở một bên ánh mắt nóng rực hỏi. Không sai, chỉ tiếc chế ước quá nhiều. Apophis thuận tay đem bản đồ giấy đưa tới. Ino tiếp nhận. Ánh mắt cấp tốc hoàn thành từ hỏa nhiệt đến trịnh trọng lại đến mê mang chuyển biến. Đây là cái gì chữ như gà bới? Nguyên tội đại nhân, ngài nói chế ước đến là kỹ thuật, tiền tài, vật tư, đây đều là chế ước. Apophis ngồi tại vương tọa bên trên, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can. Bất quá, muốn nói lớn nhất chế ước vẫn là sân bãi. Cũng không đợi Ino đặt câu hỏi, Apophis lại phối hợp nói. Cái này một công trình quy mô hạo đại, tạo thành động tĩnh nhất định sẽ không quá nhỏ. Hao tổn tốn thời gian cũng nhất định dài đằng đẵng. Nếu như tìm không thấy đầy đủ ẩn nấp sân bãi, chế tạo minh vương là sớm muộn hội bị phát hiện sự tình. Đầy đủ ẩn nấp, Ino giật mình nói. Là muốn tại bí mật cơ địa bên trên tiến hành cái này một công trình sao? Đúng vậy a, có chỗ nào là so? Apophis thì ra cung điện, ngẩng đầu nhìn về phía sáng ngời bầu trời đêm.